Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, chương 567, Mỹ Lệ cùng nguy hiểm móc nối. Hai người hai tay, đơn giản hóa thành huyễn ảnh. Kịch liệt đối bính, thường nhân căn bản là không có cách nhúng tay vào đi. Liền xem như dần, cũng chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem, mà không cách nào nhúng tay vào đi. Rầm rầm rầm, như sấm nổ đối bính âm thanh bên tai không dứt. Hai người hoàn toàn là một bộ sinh tử tương bác cảm giác. Hoàn toàn không có lưu bất kỳ dư địa. Trong nháy mắt, hai người đã đối bính hơn 200 chiêu. Dù cho là Bạch Thủy cũng không có khả năng bình yên vô sự. Tokikake tự nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trên thân xanh một miếng, tử một khối, khóe miệng còn chảy máu tươi. Thần sắc có chút chật vật. Quần áo đã sớm phá rách dưới giống tên ăn mày đồng dạng. Trong gió lẫm liệt múa, uống, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng. Tokikake rút ra trường đao, mà Bạch Thủy tay phải một nắm. Thần diệt đao xuất hiện, đón lấy, viêm đao cùng kiếm sắt tương giao. Vụt, toàn bộ biển cả đều bởi vì hai người giao thủ mà kịch liệt run rẩy một chút. Ngay cả quân hạm đều có lật nghiêng nguy hiểm. Vụt vụt vụt, Bạch Thủy tiến công vô cùng tấn mãnh. Một đao tiếp lấy một đao. Đao đao chí mạng, lực đại thế chìm, để cho người ta cơ hồ không có hoàn thủ dư địa. Chỉ có thể chống cự. Tokikake vừa lui lại lui. Tại Bạch Thủy lăng lệ thế công bên trong, hắn hoàn toàn không có cơ hội phản kích. Bạch Thủy mỗi một đao đều để hắn có một loại không cách nào chống cự cảm giác. Ngăn cản nhiều như vậy chiêu, tay của hắn đã sớm tê liệt, không có chi giác. Nói đến, Bạch Thủy cả đời này tại vua hải tặc thế giới mặc dù chưa có tiếp xúc qua kiếm thuật, nhưng hắn cả cuộc đời trước, Hokage thế giới bên trong thế nhưng là một cái kiếm thuật đại sư. Thật là khủng khiếp kiếm thuật. Dần nhìn xem tại Bạch Thủy tiết ra kiếm khí phía dưới băng liệt mặt biển, không khỏi sợ hãi than nói, hắn bản thân mình liền là một cái kiếm đạo đại sư. Nàng được chứng kiến rất nhiều kiếm thuật, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy giống Bạch Thủy khủng bố như vậy kiếm thuật. Tựa như là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt diều hâu mi hóc sợ cũng chính là như vậy trình độ. Lần thứ nhất nhìn thấy Tokikake tại kiếm thuật bên trên bị người khác áp chế. Nếu như không phải hôm nay lần này đối chiến, ai lại sẽ biết ngươi không chỉ có thực lực cường đại, mà lại kiếm thuật cũng mạnh như vậy lớn đâu. Sengoku nguyên soái nói rất đúng, cùng người như ngươi chỉ có thể làm bằng hữu, ngàn vạn không thể trở thành địch nhân. Nhưng thế giới chính, phủ bọn hắn lại làm sao lại nhìn xem ngươi trưởng thành đâu. Ngươi càng là cường đại, bọn hắn thì càng sợ hãi. Bởi vì bọn hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ người có thể đầy đủ khiêu chiến địa vị của bọn hắn. Bọn hắn phải gìn giữ tuyệt đối uy nghiêm đến thống trị thế giới này. Đối mặt Bạch Thủy, Tokikake cảm giác càng ngày càng cố hết sức. Hắn cái này mới biết rõ, loại kia siêu việt đại tướng thực lực là đến cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng. Khó trách có thể tại dâu trắng về sau bị người mang theo mạnh nhất trên thế giới nam nhân xưng hào. Cũng không thể cứ như vậy để ngươi trọng thương Tokikake. Nói thế nào, hắn cũng là chúng ta một phương này trọng yếu chiến lực. Dần một mực tại tìm một cái có thể tham gia cơ hội. Mà bây giờ cơ hội này rốt cuộc đã đến. Nàng đương nhiên không có khả năng nhìn xem Tokikake bị Bạch Thủy trọng thương mà thờ ơ. Dạng này không khác tự đoạn tay chân, đối hải quân phát triển đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lưu hoa múa, dần khẽ quát một tiếng, sau đó giống như một đạo mị ảnh đồng dạng, xuất hiện sau lưng Bạch Thủy, trường đao trực tiếp đâm ra. Tại hắn đâm ra một khắc này, Bạch Thủy phảng phất thấy được vô số lưu tinh cùng đóa hoa phiêu tán. Nhưng Bạch Thủy biết rõ, càng là mỹ lệ sự vật thì càng thêm nguy hiểm. Bởi vì khi nhìn đến những này mưa sao băng đóa hoa đồng thời, thân thể của hắn truyền đến cực độ uy hiếp dấu hiệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.